Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 141, Tuyết Hồ Boss. Cốp, đã đến giờ, mau đưa giá cả điều thấp, ta muốn mua đồ, đối, chờ đã mấy ngày, nhanh lên bắt đầu đi, người càng ngày càng nhiều, đến đây nói không chừng chính là mình người cạnh tranh. Mặc dù Cốc nói hắn trang bị rất nhiều, tuyệt đối không lo không có hàng, nhưng vất vả chuẩn bị vài ngày, muốn mua trang bị người chơi vẫn là hết sức lo lắng cho mình coi trọng trang bị bị người đoạt. Đều là thúc giục Cốc nhanh lên bắt đầu đánh gãy xuống giá buôn bán. Còn kém một chút xíu thời gian, các vị người mạo hiểm không nên gấp gáp, ta đang ở sửa chữa giá cả. Cốc cười nói. Đám người mặc dù gấp, nhưng Cốc đã nói như thế, bọn hắn cũng chỉ có thể kiên nhẫn nhiều chờ một lát. Tại mọi người tiếng ồn ào bên trong sáng trăng sáng treo ngược trên bầu trời, trở nên càng ngày càng sáng ngời, bay là tả tuyết lớn ở dưới ánh trăng hết sức xinh đẹp. Một chút không thế nào ưa thích ồn ào người chơi nữ. Các nàng vươn tay. Nhẹ nhàng tiếp lấy bay xuống tuyết trắng, giống, Trần Binh chỉ là nhìn xa xa, đối người chơi trong đám người tình huống không hiểu rõ lắm. Chỉ là biết đại khái, Cốc ưu đãi hoạt động còn chưa bắt đầu, nhưng ngay lúc này, Trần Binh đột nhiên nghe được dũng giả Sly phát ra thị uy tính gầm thét. Biết có biến xuất hiện, Trần Binh lúc này quay người theo dũng giả Sly ánh mắt trông đi qua. Ta đi, nhìn qua bên trái đằng trước cánh đồng tuyết mặt đất, Trần Binh không khỏi ngẩn ngơ, chỉ thấy một đầu cao mấy mét, coi là tuyết trắng cái đuôi to, thân dài gần 20-30 mét to lớn tuyết hồ, tại hướng về Cốc cùng người chơi đám người chậm rãi đi tới. Tuyết hồ Boss, tựa hồ là nghe được dũng giả Sly tiếng giống giận dữ. Tuyết hồ Boss đạm hai con ngươi màu xanh lam quét Trần Binh bên này một chút. Liên tiếp theo hướng về phía người chơi đám người chạy đi. Mà lúc này, cái kia nhóm lớn người chơi. Đối tuyết hồ Boss đến còn hồn nhiên không biết. Còn tại dồn dập thảo luận. Đó là cái gì? Tuyết hồ Boss, ông trời của ta, tốt to lớn, không tốt, có thể là chúng ta đánh giết tuyết hồ. Chiêu rước lấy Boss, tuyết hồ tới gần, cuối cùng có người chơi phát hiện trước nhất tuyết hồ người chơi ngẩn ngơ, sau đó mới la hoảng lên, chung quanh người chơi nghe được tiếng kêu sợ hãi, dồn dập trông đi qua, thấy hình thể to lớn như vậy tuyết hồ Boss, không ít người đều là bị giật mình kêu lên, sau đó trong lòng nổi lên hết sức dự cảm không ổn. Tuyết hồ Boss vì sao xuất hiện? Ở đây người chơi trong lòng đều nắm chắc, trốn, có người chơi thấy tuyết hồ Boss, không nói hai lời, liền muốn chạy trốn, có người mang theo đầu, chung quanh người chơi lập tức chim tẩu thú tán, chia ra chạy trốn, hy vọng chính mình vận khí tốt có thể chạy thoát, hô, nhưng tuyết hồ Boss lạnh lấy hai mắt, miệng rộng mở ra. Một cỗ có như gió lốc tuyết hơi thở liền từ trong miệng nó cuồng suy đi ra. Đây là một chiêu uy lực to lớn lớn phạm vi công kích. Bão tuyết hơi thở những nơi đi qua. Người chơi trên đầu bay lên hàng loạt mấy ngàn tổn thương. Gần như không ai có thể thừa nhận được tuyết hồ Boss công kích. Tuyệt đại bộ phận đều là trong nháy mắt bị dây. Một chút người chơi dùng kỹ năng ngăn cản mất lần công kích thứ nhất cũng vô dụng. Tuyết hồ Boss công kích là nhiều đoạn công kích. Bọn hắn ngăn cản được lần thứ nhất. Lần thứ hai cũng không ngăn cản được lần thứ ba. 90% trở lên người chơi đều chết tại tuyết hồ Boss một chiêu này lớn phạm vi công kích xuống. Bị đánh trúng người chơi bên trong. Còn có số ít mấy cái là thật có chút tài năng. Quả thực là kháng tuyết hồ Boss một chiêu đại chiêu mà không chết. Nhưng cái này cũng không hề có thể để bọn hắn mạng sống. Tuyết hồ Boss bay nhào lên, to lớn móng vuốt vồ xuống. Hai ba cái liền đem bọn hắn diệt đi. Mà tại bốn phía, cũng có vài chục người trốn được nhanh, không có bị công kích đánh trúng. Tuyết Hồ Boss đồng thời không có ý bỏ qua cho bọn họ. Ngẩng đầu một cái, từng đạo màu xanh thăm thẳm quả cầu lửa liền vạch phá bầu trời đêm, lọt vào những cái kia chạy trốn người chơi bên trong. Rầm rầm rầm, từng tiếng ầm ầm vang lớn truyền đến. May mắn không có bị vòng thứ nhất công kích đánh trúng, những này người chơi cũng dồn dập tại xanh thảm quả cầu lửa dưới vụ nổ chết. Không may, vì sao lại đưa tới này boss? Chỉ còn lại có chúng ta, chỉ sợ chúng ta cũng là đường chết một đầu. Tuyết Hồ Boss vòng thứ hai công kích qua đi, còn thừa lại một nhánh người chơi đội ngũ sống sót. Mau nhìn, nơi đó có người, đem Tuyết Hồ Boss dẫn đi qua, khiến cho hắn làm tấm mộc. Chúng ta có lẽ còn có một chút hy vọng chạy trốn. Này người chơi đội ngũ thấy được Trần Binh, không nói hai lời, liền phương hướng xoay một cái, hướng về phía Trần Binh chạy vội tới. Chậc chậc, Họa Thủy Đông dẫn sao? Đã như vậy, cũng không cần boss động thủ, ca thay thế boss đưa các ngươi lên đường. Trần Binh đối loại thủ đoạn này đã là nhìn mãi quen mắt. Pixel năng lượng cung dơ lên, liền chuẩn bị một cái kỹ năng đưa mấy cái này không có mắt người về điểm phục sinh. Bất quá, ngắm nhìn nơi xa giống tật như gió bay nhào mà đến Tuyết Hồ Boss, Trần Binh dơ lên cung tiễn lại để xuống, dùng pixel nổ tung tiễn công kích, sẽ liền Tuyết Hồ Boss đều đánh tới. Tuyết này cáo boss đẳng cấp có chừng cấp 50, Trần Binh không muốn trêu chọc. Oanh, Trần Binh buông xuống pixel năng lượng cung lúc, Tuyết Hồ Boss đã đuổi tới mấy cái kia người chơi bên người. Thân thể to lớn đâm vào trên người bọn họ, phát ra một tiếng vang thật lớn. Mấy cái kia người chơi mặc dù cực lực ngăn cản, nhưng đẳng cấp cùng thuộc tính chênh lệch quá lớn. Bọn hắn ý thức chiến đấu cùng kỹ xảo cho dù tốt cũng không có nửa điểm dùng. Cuối cùng vẫn là bị Tuyết Hồ Boss 2-3 cái, liền từng cái giết chết. Giết chết cuối cùng mấy cái kia người chơi về sau, Tuyết Hồ Boss lại từ từ hướng về phía Trần Binh đi tới. Giống giống, dũng giả Sly thị uy hướng phía Tuyết Hồ Boss giống to. Trần Binh cũng là cảnh giác nhìn qua Tuyết Hồ Boss. Hắn biết Tuyết Hồ Boss sẽ xuất hiện, tất nhiên là bởi vì người chơi hàng loạt đánh giết Tuyết Hồ quái vật. Nhưng Trần Binh một cái Tuyết Hồ đều chưa từng giết, Tuyết Hồ Boss chưa chắc sẽ chủ động công kích hắn. Bất quá, Tuyết Hồ Boss chung quy là Boss, nó coi như ra tay, Trần Binh cũng sẽ không thấy ngoài ý muốn. Nhưng nếu là thật cùng Tuyết Hồ Boss đánh nhau, Trần Binh đoán chừng hắn phải gọi ra Aileyna đến giúp đỡ mới được. Tuyết Hồ Boss nhìn chăm chú Trần Binh, trên dưới dò xét. Ô ô ô, một lát sau, nó ánh mắt lóe lên một tia suy tư vẻ mặt, trầm giọng đối Trần Binh ô kêu hai tiếng, sau đó chợt xoay người, thật nhanh biến mất tại mịt mờ cánh đồng tuyết bên trong. Đúng rồi, cốc đâu? Sẽ không cũng treo à? Tuyết Hồ Boss rời đi, Trần Binh nhẹ nhàng thở ra, sau đó mới nhớ tới cốc tới. Hắn vội vàng trông đi qua, sau đó thấy nơi xa, cốc tại lấy trên mặt đất rơi xuống Tuyết Hồ Vĩ Ba. Người chơi đang bị Tuyết Hồ Boss đánh giết về sau, bọn hắn có Tuyết Hồ Vĩ Ba, tất cả đều là rơi mất rơi xuống mặt đất. Người biết tuyết này cao lãnh chúa sẽ đến. Trần Binh đi tới, cốc đã đem Tuyết Hồ Vĩ Ba lấy đến không sai biệt lắm. Híp mắt nhìn qua cốc, Trần Binh bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Đương nhiên không biết, ngươi nếu là đến phụ cận thành trấn tìm hiểu, liền sẽ biết Tuyết Hồ lãnh chúa đã sớm đi thiên đường 4 tầng. Ta tới thu mua Tuyết Hồ Vĩ Ba cũng không phải lần đầu tiên, nhưng gặp được Tuyết Hồ lãnh chúa còn là lần đầu tiên. Nếu không phải ta biết Tuyết Hồ lãnh chúa phương thức công kích, dẫn đầu trốn đi, ta hiện tại hơn phân nửa cũng là một người chết. Cốc cười khổ nói, chúng ta ngày mai lúc nào xuất phát? Trần Binh không có lại tại vấn đề này bên trên dây dưa. Hắn ngược lại hỏi, 10 giờ sáng, chúng ta tại Tuyết Thành trước cổng chính tụ hợp. Lộ trình rất xa, đến nhanh chóng xuất phát. Tốt, ta đến lúc đó sẽ đến đúng giờ. Trần Binh cùng Cốc tùy thời đã hẹn thời gian. Nói đi, hắn liền hướng về phía Tuyết Thành phương hướng đi đến. Lẽ ra Trần Binh vẫn là hết sức tin tưởng Cốc, nhưng Tuyết Hồ Boss sự tình khiến cho hắn không thể không thêm một cái tầm mắt. Cốc chuẩn bị cử hành ưu đãi hoạt động, Tuyết Hồ Boss đột nhiên xuất hiện, tiêu diệt hết thảy người chơi. Người chơi chết rơi xuống Tuyết Hồ Vĩ Ba. Kết quả là toàn bộ tiện nghi Cốc. Cốc không đưa ra một phân tiền một cái giá lớn, liền thu được không biết bao nhiêu Tuyết Hồ Vĩ Ba. Trần Binh luôn luôn chú ý cẩn thận. Hắn dự định đến Tuyết Thành thật tốt điều tra một chút có quan hệ Tuyết Hồ Boss. Còn có liền là nhưng Cốc sự tình. Sau 2 giờ, Tuyết Thành liền là kiến tạo tại cánh đồng tuyết bên trong thành thị. Cánh đồng tuyết quanh năm có tuyết rơi. Tuyết Thành toàn bộ là dùng tuyết kiến tạo mà thành. Là chân chính tuyết chi thành thành phố. Trần Binh tại tuyết trong thành dạo qua một vòng về sau. Ngay tại tuyết trong thành quán rượu nhỏ uống rượu tới. Một bên uống, Trần Binh một bên hướng về phía tử quán ông chủ cùng khác NPC tìm hiểu tin tức. Trần Binh hỏi sự tình không phải bí mật gì. Hắn rất nhanh liền được tin tức hắn muốn. Cốc xem ra không có lừa hắn. Tuyết Hồ Lãnh Chúa đích thật là đi thiên đường 4 tầng đã có tốt một quãng thời gian. Tuyết trong thành người đều coi là nó đã sớm không tại cánh đồng tuyết. Về phần Cốc cái này lang thang thương nhân, tử quán bọn hắn cũng không xa lạ gì. Cốc cái này lang thang thương nhân hết sức chăm chỉ, thường xuyên đến hồi trở lại Tuyết Thành, làm người làm ăn, tử quán ông chủ cùng Cốc giao dịch qua không ít lần. Tại tử quán ông chủ cùng trong tử quán khác, NPC trong mắt, Cốc xem như một cái tương đối bây giờ lang thang thương nhân. Tuyết trong thành người đều nguyện ý cùng hắn giao dịch làm ăn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.